Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu phu nhân, Kim Tiểu Diệp thấy Liễu Quý Phi, cười chào hỏi. Lê phu nhân, Liễu Quý Phi cười đáp lại. Ánh mắt nhìn Kim Tiểu Diệp rất ôn hòa. Bà rất thích Kim Tiểu Diệp, thích con người Kim Tiểu Diệp, cũng thích cuộc sống của Kim Tiểu Diệp. Ở Kinh Thành, có rất nhiều phụ nữ cả đời bị nhốt trong nhà. Kim Tiểu Diệp lại có thể ra ngoài mỗi ngày, có thể đi buôn bán. Thật sự rất tốt. Liễu phu nhân, cửa hàng của ta ngày mai sẽ khai trương. Hôm nay ta mang về một ít đồ kho, lát nữa ta sẽ bảo người ta cắt ra, người cũng nếm thử. Kim Tiểu Diệp lại nói, thân phận của Liễu Quý Phi. Vào đêm đầu tiên Liễu Quý Phi ở lại, Lê Thành Chấp đã nói cho nàng biết, lúc mới biết nàng rất sợ hãi. Đây là Quý Phi, Quý Phi, dù Lê Thành Chấp đã an ủi nàng, nhưng lúc đầu nàng không dám nói chuyện với Liễu Quý Phi. Cũng trùng hợp, mấy ngày đó Liễu Quý Phi cơ bản không ra ngoài. Mấy ngày trôi qua, thấy ngay cả Lê Lão Căn cũng dám ra vào phòng của Liễu Quý Phi. Kim Tiểu Diệp cũng không còn sợ Liễu Quý Phi nữa. Bây giờ, nàng thậm chí đã có thể bình tĩnh nói chuyện với Liễu Quý Phi. Rời khỏi cung cấm, các nương nương cũng là người phàm, chẳng có gì đáng sợ. Đa tạ Lê phu nhân, Liễu Quý Phi mỉm cười đáp. Bà biết rõ Kim Tiểu Diệp mở cửa hàng gì, lúc này lại càng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ chiếc giỏ trên tay Kim Tiểu Diệp. Bà bỗng dưng thấy thèm. Chiều hôm đó, khi dùng bữa tối, Liễu Quý Phi được thưởng thức món vịt kho tuyệt hảo của cửa hàng. Hương vị thật sự rất ngon, đặc biệt là món vịt kho cay tê. Bà đặc biệt yêu thích, nghe nói các món cay ở Thanh Vân Lâu cũng rất ngon. Trước đây bà không hứng thú, ngay cả khi Hoàng thượng xuất cung đến đó cũng không đi cùng. Vậy mà giờ đây lại muốn nếm thử. Bà nghĩ, tìm thời gian rảnh rỗi, bà sẽ đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, dẫn theo Tề An cùng đi. Liễu Quý Phi gắp cho Tề An một miếng thịt gà kho, rồi ôm con dỗ dành cho bé ngủ. Liễu Quý Phi thích cuộc sống ngoài cung, nhưng dù sao bà cũng là Quý Phi, không thể cứ mãi ở bên ngoài. Tối hôm đó, Lữ Khánh Hỷ liền sai người đưa thư đến, gọi bà hồi cung. Hoàng thượng Long Thể đã bình phục, muốn gặp bà và Tề An. Hơn nữa, bà cũng không thể cứ mãi ở ngoài cung. Nếu bị người của Tấn Vương hay Yến Quận Vương phát hiện, bà chưa chắc đã gặp chuyện, nhưng chắc chắn sẽ liên lụy đến gia đình Lê Thanh Chấp. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Chấp vẫn đến khám bệnh cho Tề An như thường lệ. Những vết thương chí mạng trên người Tề An đã được hắn chữa khỏi. Những gì còn lại là vết bỏng trên da và mắt của Tề An. Những vết thương này nếu không dùng đến kim chỉ thần kỳ của mình thì hắn không thể chữa khỏi. Giai đoạn này hắn còn chưa thể để lộ, nên cũng không thể chữa trị. Lê Thanh Chấp bây giờ không còn châm cứu cho Tề An nữa. Khi hắn khám bệnh cho Tề An, Liễu Quý Phi liền ngồi bên cạnh. Lê Thanh Chấp bắt mạch cho Tề An, rồi nói với Liễu Quý Phi, An An hồi phục rất nhanh, đã qua cơn nguy kịch rồi, vết thương của nó có chuyển biến xấu không? Liễu Quý Phi hỏi. Lê Thanh Chấp khẳng định, không, nhưng khuôn mặt và đôi mắt của hắn, tại hạ bất lực, An An có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Lê tiên sinh, ta có việc nhà, muốn về nhà một chuyến, việc này có ảnh hưởng đến An An không? Nghe Liễu Quý Phi nói vậy, Lê Thanh Chấp liền biết nàng định hồi cung. An đã khá hơn nhiều rồi, sau này chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được, không cần phải ở lại đây nữa. Đa tạ Lê tiên sinh. Liễu Quý Phi cảm tạ, rồi sai người lấy 500 lượng bạc đưa cho Lê Thanh Chấp. Phu nhân, người cho quá nhiều rồi. Lê Thanh Chấp có chút ngại ngùng. Liễu Quý Phi vẫn kiên quyết đưa. Ngươi đã cứu An An, đừng nói 500 lượng, cho ngươi 5 vạn lượng cũng là lẽ đương nhiên. Cuối cùng Lê Thanh Chấp vẫn nhận lấy bạc, tiễn Liễu Quý Phi rời đi. Trùng hợp thay, hắn vừa tiễn Liễu Quý Phi đi, Thường Đoan liền sai người đưa thư đến, nói rằng hắn vừa nhận được tin, trưa nay Hoàng thượng sẽ đến Thanh Vân Lâu dùng bữa. Sau khi suy đoán về những việc Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ sắp làm, Lê Thanh Chấp đã liên lạc với Thường Đoan. Hắn bảo Thường Đoan khi Hoàng thượng đến Thanh Vân Lâu dùng bữa, phải lập tức liên lạc với hắn. Lê Thanh Chấp muốn lén nhìn Hoàng thượng một chút, muốn giả làm con trai của Hoàng thượng, nhất định phải giống Hoàng thượng. Khuôn mặt hiện tại của Lê Thanh Chấp chắc chắn không thể thay đổi lớn, nhưng đôi mắt, đôi khi chỉ cần điều chỉnh một chút, hiệu quả sẽ khác biệt rất nhiều. Hắn có thể dùng bàn tay vàng của mình để khiến bản thân giống Hoàng thượng hơn. Hắn còn có thể thông qua việc quan sát Hoàng thượng, học hỏi thần thái cử chỉ của ngài. Một số cặp vợ chồng ở bên nhau lâu ngày sẽ càng ngày càng giống nhau. Một phần nguyên nhân là do thần thái cử chỉ của họ ngày càng tương đồng. TBC đã muốn giả mạo hoàng tử, vậy thì phải làm cho thật tốt. Liễu Quý Phi đã đi rồi. Lê Thanh Chấp ra khỏi cửa, sau khi xác định không có ai theo dõi, liền đến Thanh Vân Lâu. Trước đây Phùng Đại đã từng lén nhìn Hoàng thượng. Lần này, Thường Đoan tìm một chỗ mà Phùng Đại từng đứng để cho Lê Thanh Chấp đứng. Lê Tiên Sinh, ngài đứng ở đây, Hoàng thượng đến chắc chắn sẽ nhìn thấy. Mỗi lần Lữ Khánh Hỷ đưa Hoàng thượng đến dùng bữa, đều cho thị vệ kiểm tra kỹ càng bên trong lẫn bên ngoài. Lê Thanh Chấp không thể đến gần, chỉ có thể nhìn từ xa vài lần. Được, Lê Thanh Chấp đáp ứng. Lần này Hoàng thượng xuất cung là quyết định đột ngột. Ông vốn định đến tìm Liễu Quý Phi, nhưng Lữ Khánh Hỷ nói Liễu Quý Phi vẫn còn đang giận, bảo ông đừng đến đó, lại khuyên ông mua chút quà mà Liễu Quý Phi thích tặng cho bà. Hoàng thượng bị thuyết phục, quyết định xuất cung một chuyến, tự mình mua chút quà để lấy lòng Liễu Quý Phi. Hoàng thượng, lát nữa chúng ta có thể nhờ Đoạn trưởng quỹ làm 2 món dễ mang theo, mang về tặng cho nương nương. Lữ Khánh Hỷ đưa Hoàng thượng đến Thanh Vân Lâu. Sau khi Tề An gặp chuyện, Hoàng thượng rất buồn, tuy đến gắng gượng, nhưng những ngày này ăn uống không ngon, mỗi ngày đều ăn không được bao nhiêu. Lữ Khánh Hỷ hy vọng ngài đến Thanh Vân Lâu có thể ăn nhiều hơn một chút. Được, Tề Quân đáp ứng, phải làm phiền Đoạn trưởng quỹ rồi. Được làm cơm cho ngài và nương nương là vinh hạnh của hắn, Lữ Khánh Hỷ nói. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía Thanh Vân Lâu. Lê Thanh chớp mắt tinh tường, tuy đứng khá xa, nhưng vẫn nhìn rõ dung mạo của Hoàng thượng. Sau đó liền xoay người rời đi. Lữ Khánh Hỷ cảm thấy có gì đó, theo bản năng nhìn về một hướng, nhưng chỉ thấy một bóng lưng. Người đó mặc quần áo của tiểu nhị quán rượu. Ông không phát hiện ra điều gì khác thường, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Hoàng thượng. Ở phía bên kia, Lê Thanh Chấp đã vào phòng nghỉ ngơi của Thường Đoan, mà Phùng Đại đang đợi ở đó. Lê Tiên Sinh, người đã nhìn thấy Hoàng thượng chưa? Phùng Đại tò mò hỏi. Nhìn thấy rồi, Lê Thanh Chấp đáp. Phùng Đại nói, thật không ngờ Hoàng thượng lại như vậy, người có vẻ như sắp chết. Lê Thanh Chấp không nói gì. Hoàng thượng cho người ta cảm giác quả thực là như vậy. Trên người ông không còn bao nhiêu sinh khí, cả người trông tiều tụy già nua. Ông có thể sống sót là nhờ các loại dược liệu quý giá mà ngự y sắc mỗi ngày. Ngoài ra, Hoàng thượng còn bị đục thủy tinh thể. Lê Thanh Chấp nhìn Hoàng thượng từ xa, liền xác định được điều này. Sức khỏe yếu ớt lại không nhìn rõ, chất lượng cuộc sống của Hoàng thượng hiện tại thật sự rất kém. Tuy nhiên, chỉ cần Hoàng thượng chưa chết, nếu hắn giúp Hoàng thượng chữa trị, chắc chắn Hoàng thượng có thể sống thêm vài năm nữa. Phùng Đại rời đi, Lê Thanh Chấp lại ở trong phòng, hồi tưởng lại dung mạo của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã già rồi, so với lúc trẻ trông khác hẳn, nhưng từ dung mạo hiện tại của ông, vẫn có thể suy đoán ra dáng vẻ của ông lúc trẻ. Mũi của họ chắc hẳn rất giống nhau. Còn những thứ khác, Lê Thanh chấp định điều chỉnh lại mắt và lông mày của mình. Đôi mắt chỉ cần điều chỉnh mí mắt là được. Còn lông mày, Lê Thanh chấp thông qua lông mày của Hoàng thượng hôm nay nhìn thấy. Cùng với lông mày của Hoàng thượng lúc trẻ trên bức tranh. Suy đoán ra hình dạng lông mày của Hoàng thượng lúc trẻ. Định sao chép lại, đương nhiên việc này phải từ từ, dù sao cũng không thể vội vàng. Còn về thần thái của Hoàng thượng, thần thái cử chỉ của Hoàng thượng bây giờ chắc chắn khác hẳn với lúc trẻ. Lê Thanh chấp suy nghĩ một hồi, quyết định không học nữa. Thay vì học Hoàng thượng, chi bằng học Liễu Quý Phi. Nghe nói, Liễu Quý Phi từng sinh một đứa con, tiếc là C-H-E-T-Yểu, mà Hoàng thượng ngoài hai công chúa, cũng chỉ có đứa con này. Vậy nên, Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ tìm người giả mạo hoàng tử. Chắc chắn là thông qua đứa con C-H-E-T-Yểu của Liễu Quý Phi để làm bài. Nói cách khác, hắn ngoài là con của Hoàng thượng, còn là con của Liễu Quý Phi. Thần thái cử chỉ học Liễu Quý Phi cũng được. Chẳng phải sao, tuy nhiên, hắn không thể sao chép hoàn toàn. Như vậy dễ lộ sơ hở. Hắn chỉ cần học một phần, để khi Hoàng thượng nhìn thấy hắn liền cảm thấy thân thiết là được. Lê Thanh chấp đang sửa đổi mô hình khuôn mặt của mình trong đầu. Thì Lý Châu đến, Lê Thanh chấp và Lý Châu đã nhiều ngày không gặp mặt. Sau khi gặp mặt, Lý Châu liền nói chuyện Lữ Khánh Hỷ bảo nàng tìm Lư Minh Sơn. Còn bảo người khác đi tìm đạo sĩ hòa thượng biết xem bói. Cách chương.